Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, làm một cái trung thực linh cẩu. Tìm Hồ đại ký giả. Bạn học cũ Phạm Tổ ngang chen ở trong đám người, thế lão Lý lau một vệt mồ hôi. Không bạo lực, không hợp tác, thái độ dễ dàng nhất làm tức giận truyền thông. Phạm Tổ ngang rất rõ ràng hậu quả như thế. Nếu như ngươi dạy học thành tích thuận buồm xuôi gió còn thì thôi. Chỉ cần xuất hiện một khi gợn sóng, các truyền thông tuyệt đối sẽ tận hết sức lực hắc ngươi, biếm ngươi. Mãi đến tận ngươi ngã vào 18 tầng địa ngục. Nghĩ tới đây, Phạm Tổ ngang cảm giác mình tất yếu cho cái này, đần độn, bạn học cũ giải vây. Đứng lên nhắc tới hỏi, ngươi lấy rít đời mới huấn luyện viên trưởng thân phận ngồi ở chỗ này, cảm giác thế nào? Hắn dùng chính là tiếng Trung. Lý Thống Phạm rất bá đạo, địa dùng đất đạo quê hương phương ngôn trả lời một câu. Đại gia, người chính mình ngồi trên đến thử một chút thì biết. Nữ phiên dịch Alex nghe hiểu Phạm Tổ ngang vấn đề, thế nhưng nghe không hiểu Lý Thống Phạm trả lời. Sửng sốt một chút sau khi tự chủ trương đưa ra một cái phi thường chính thức trả lời. Ta rất hạnh phúc có thể ngồi ở chỗ này. Nhiều năm giấc mơ rốt cục thực hiện. Ngoặc kép, thẳng đến lúc này, các ký giả rốt cục ý thức được nếu như tàn nhẫn cứu cái này đeo kính đen ra hỏa lai lịch, khẳng định không chiếm được một tia đáng giá tin tức, liền dồn dập thay đổi sách lược, tận lực quanh co lòng vòng hỏi vòng vèo liên quan với đội bóng tin tức. Hy vọng có thể từ cái này tay mơ trong miệng lừa gạt ra một ít bom nặng cân. Làm Reed huấn luyện viên nhưng sẽ không nói tiếng Tây Ban Nha. Chuyện này đối với ngươi dạy học sẽ có hay không có ảnh hưởng? Lão Lý banh quốc tế người chết mặt tiếp tục không nói lời nào. Hiểu ý nữ phiên dịch Alex, thế hắn trả lời. Bóng đá là cộng đồng ngôn ngữ. Ngoặc kép, ngươi cảm giác mình có thể kéo dài đội bóng thắng lợi truyền thống sao? Alex cười yếu ớt. Đối với thắng lợi khát vọng từ lâu dung nhập vào dòng máu của ta bên trong. Ngươi đem lấy ra sao chiến thuật phong cách? Alex tao thủ, ta là duy mỹ thế tiến công bóng đá người theo đuổi. Mọi người rất quan tâm ngươi là có hay không gặp dấn thân vào câu lạc bộ những chuyện khác vật. Liên quan với phương diện này ngươi có cái gì nói cho chúng ta sao? Alex thu thủy long lanh, ta không muốn đàm luận phòng thay đồ bên trong sự tình. Có người nói ngươi đã đem trong đội cầu thủ chia làm dòng chính cùng chi thứ. Đây là có thật không? Alex thu dọn làn váy, chưa mưu diện liền đối với cầu thủ làm ra như vậy bình luận. Đây là không công bằng. Xin hỏi ngươi đối với đội bóng vị trí kia hài lòng nhất? Đối với cái vị trí nào bất mãn nhất ý? Alex lược lược tóc vàng. Mỗi một vị trí ta đều phi thường hài lòng. Ngoặc kép, được rồi. Lý Thống Phạm ngồi tại chỗ, một mặt buồn bực nhìn càng ngày càng tiến vào trạng thái nữ phiên dịch Alex. Phát hiện mình hoàn toàn biến thành trang trí. Chuyện này quả thật là một hồi thuộc về cái này vóc người nghịch thiên cô nàng cá nhân buổi họp báo. Tin tức, Canderon cùng Mijatovic ngồi ngay ngắn đài cao. Sắc mặt như thường. Phác, Lý Thống Phạm trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhất định là này hai lão sợ chính hắn một newbie nói nhầm. Cố ý như thế sắp xếp. Có điều các ký giả mới không nói là ai nói. Chỉ cần có người trả lời vấn đề, mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ bị mang theo Real Madrid đời mới huấn luyện viên trưởng tên tuổi. Bọn họ nhất quán đều là như thế làm. Đáng tiếc a, Alex tuy rằng sóng lớn, nhưng không ngốc nghếch, trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Liền, trận này thay đổi vị tuyên bố tiếp tục tiến hành, mãi đến tận nửa giờ sau đó kết thúc. Thất vọng lại hưng phấn các ký giả mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi tuyên bố phòng khách. Sau lần đó, vô số điện thoại đánh ra ngoài. Vô số chương fax truyền ra ngoài. Vô số phong email phát ra. Lấy Madrid làm trung tâm. Ở hiện đại công nghệ cao thông tin thủ đoạn dưới. Một cái chấn động thế giới tin tức như nước thủy triều dâng tới các nơi trên thế giới. Nếu như nước Anh CIA tiếp thu tư nhân ủy thác. Như vậy tin tưởng thế giới các đại bóng đá truyền thông nhất định sẽ không chút do dự ra của cải. Khổng lồ mời mọc 007 môn truy hỏi kỹ càng sự việc tra một chút. Cái này gọi là thùng cơm Lý Gia Hòa. Đến tột cùng có phải là thượng đế lão nhân ra người con riêng? Nếu không thì làm sao gặp may mắn như vậy? Tham gia xong hội chiêu đãi ký giả, Alex mang theo Lý Thống Phạm đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện Real Thể Dục Thành. Lúc này cầu thủ mùa hè kỳ nghỉ đã kết thúc. Toàn bộ trở lại câu lạc bộ đưa tin. Đội chủ lực đội viên cũ cộng thêm từ hạng 2 đội Castilla vài tên thanh niên cầu thủ chính cùng nhau tiến hành đầu mùa giải khôi phục tính huấn luyện. Làm đội bóng đời mới huấn luyện viên trưởng, Lý Thống Phạm nhất định phải ngay đầu tiên tiếp thấy mình cầu thủ. Có điều trước đó, hắn đang chuẩn bị gặp gỡ đội bóng trợ lý huấn luyện viên Grider. Nghe một ít liên quan với đội bóng tỉ mỉ báo cáo. Ở Ấn có chính mình tên huấn luyện viên văn phòng. Lý Thống Phạm nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên Grider. Đây là một cái thành thục thận trọng anh tuấn người đàn ông trung niên. Đội bóng trước kia trợ lý huấn luyện viên Caro ở mùa giải trước trung đoạn tiếp nhận người Brazil. Rosenberg đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên trưởng. Ở tình hình rối loạn bên trong dẫn dắt Real đạt được giải đấu đệ nhị thành tích. Nhưng từ đầu đến cuối không có được câu lạc bộ tầng quản lý đời mới. Mùa giải sau khi kết thúc, dưới cơn nóng giận cùng Real chấm dứt hợp đồng. Tiếp nhận rồi khác một nhánh đội bóng của La Liga Levante mới. Trở thành nên đội huấn luyện viên. Grider trước kia là Real đội chủ lực huấn luyện viên. Ở câu lạc bộ công tác đã có 7-8 năm, bất kể là năng lực vẫn là đối với đội bóng cảm tình. Đều rất được câu lạc bộ quản lý cùng các cầu thủ yêu thích. Vì lẽ đó chuyện đương nhiên địa ở mùa giải mới bị đề bạt làm Lý Thống Phạm trợ lý huấn luyện viên. Chào ngài, rất cao hứng cùng ngài cộng sự. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Là một người căn bản thì sẽ không niệm kinh ngoại lai hòa thượng. Lý Thống Phạm bày ra khá thấp tư thái. Grider vừa vào cửa, Lý Thống Phạm liền chủ động trước tiên đưa tay ra. Hả, hy vọng ngài có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Chỉ ít làm ra so với tiền nhiệm bổng một điểm. Nhìn thấy Lý Thống Phạm một mặt nhiệt tình. Grider vốn là có chút căng thẳng liền hơi hơi lỏng lẻo một điểm. Nói thật, làm đội bóng trung thành fan bóng đá. Grider đối với mời mọc Lý Thống Phạm như vậy không có tiếng tăm gì tay mơ dạy học đội bóng. Rất có thành kiến, bởi vậy cũng không có ý định cho Lý Thống Phạm cái gì tốt sắc mặt. Grider ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, liên tục 2 năm bị đối thủ một mất một còn Barcelona đặt ở dưới thân. Câu lạc bộ đã chút nào không chịu nổi dằn vặt, hy vọng lần này tân nhân sự nhận lệnh không phải một cái bi kịch bắt đầu. Đối với Grider lạnh nhạt, Lý Thống Phạm trong lòng hiểu rõ, muốn thắng được tôn trọng của người khác, nhất định phải dùng thành tích đến nói chuyện. Lý Thống Phạm cũng không nói nhiều phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Lễ phép xin mời Grider giới thiệu một chút hiện nay đội bóng cơ bản tình huống. Đương nhiên, giữa hai người giao lưu thiếu không được Alex vị này phiên dịch hỗ trợ. Được rồi. Grider là một cái rất xứng chức trợ lý huấn luyện viên. Không giống nhau, không chờ Lý Thống Phạm nói xong. Liền từ bên người mang theo màu đen công văn sen lẫn bên trong lấy ra một loa tài liệu cặn kẽ. Cẩn thận bắt đầu báo cáo. Đội chủ lực tổng cộng có 27 người. Trước bên trong sau 3 cái tuyến ưu tú nhất đội viên phân biệt là. Dựa theo hiện nay đội hình, nếu như muốn đoạt được mùa giải này giải đấu quán quân. Còn cần tiến cử vừa đến 2 tên có thực lực cầu thủ. Đặc biệt là trung vệ vị trí. Sau 5 phút, Grider giới thiệu hết, đem hết thảy tư liệu giao cho Lý Thống Phạm. Nói thật, mặc dù là fan bóng đá, biết đến ngôi sao bóng đá cũng không phải số ít. Thế nhưng Lý Thống Phạm chưa bao giờ như hôm nay này tỉ mỉ hiểu rõ Real Madrid. Trầm tư chốc lát, Lý Thống Phạm quyết định trước tiên không biểu hiện. Nhân vì chính mình hết thảy quyết định nhất định phải tham chiếu máy tính sách tay bên trong cái. Kia khoản FM2007, bóng đá quản lý, đến quyết định, ngoài ra, chính mình một không gì không thể. Đây là một bí mật, nhất định phải nắm giữ ở chính mình một người trong tay. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm đã không có tâm sự lại đi thấy đội bóng hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Tuy rằng làm phổ thông fan bóng đá thời điểm. Mỗi ngày đều giấc mơ có thể tận mắt nhìn thấy Beckham, Ronaldo, các ngôi sao bóng đá. Nhưng là mình hiện tại là đội bóng huấn luyện viên không phải sao? Muốn gặp cao cao tại thượng các ngôi sao bóng đá, có nhiều thời gian cùng cơ hội. Tùy tiện cùng mình sau này hợp tác đồng bọn Grider nói chuyện phiếm vài câu. Xem như là đánh cảm tình bài. Sau đó dặn dò Alex một chuyện. Lý Thống Phạm trực tiếp vòng qua sân huấn luyện. Dẹp đường hồi phủ. Ở trên sân bóng chăm chú huấn luyện hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Không có một cái phát hiện mình huấn luyện viên từ bên sân trải qua. Rốt cục, ổ lên bóng đá tin tức giới bên trong. Một vị gọi là thùng cơm Lý thần bí quốc tịch Trung Quốc thanh niên đảm nhiệm Real Madrid tin tức. Rốt cục truyền ra, ở thế giới giới bóng đá nhấc lên sơn hô sóng thần. Ở nước Pháp, ở nước Đức, ở nước Anh, ở Nga, ở Argentina, Brazil, ở tinh cầu này có bóng đá bóng người bất kỳ ngóc ngách nào. Tên Lý Thống Phạm đều bị tán gẫu khí thế ngất trời. Hắn là ai? Đây là tất cả mọi người biết tin tức này sau phản ứng đầu tiên. Tây Ban Nha trong nước thân Barcelona truyền thông World Sport Daily chủ biên Flores ở chính. Mình chuyên mục bên trong cười trên sự đau khổ của người khác địa viết. 06-07 mùa giải La Liga còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Ta không biết Real Madrid câu lạc bộ các đồng sự dựa vào cái gì cho rằng mời mọc một cái không hề. Kinh nghiệm newbie là có thể cùng Rijkaard Dream Team 2 đối kháng. Thế nhưng rất hiển nhiên, đối với Real Madrid tới nói, cái này mùa giải lại chính là một cái tràn ngập thống khổ lữ trình. Không nghi ngờ chút nào, cuối cùng quán quân chắc chắn là vĩ đại Barcelona. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, nhất là thú vị cũng kịch liệt nhất phản ứng phát sinh ở xa xôi Trung Quốc. Phạm Tổ Ngang là hết thầy Trung Quốc phóng viên chúng trưởng nắm tin tức này người số 1. Tham gia xong Real Madrid câu lạc bộ đời mới huấn luyện viên trưởng buổi họp báo tin tức. Phạm Tổ Ngang ngay lập tức đem tự mình biết hết thầy tin tức thu dọn trở thành một đặc sắc album. Lấy tốc độ nhanh nhất phát hướng về Trung Quốc trong nước. Làm xong tất cả những thứ này, Phạm Tổ Ngang cho mình pha trên một chén Lam Sơn khổ già. Nhìn trong ly sương mù nhàn nhạt bay lên, trong lòng có một loại không tên kích động. Đây tuyệt đối là một cơ hội, một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Chính mình bạn học thời đại học không hiểu ra sao thành trên thế giới nổi danh nhất câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên. Đối với làm bóng đá phóng viên hắn tới nói, không có so với cái này càng tươi đẹp sự tình. Từ đó về sau, liên quan với Real Madrid tin tức, mình nhất định có thể trước tiên người khác 10 bộ bách bộ thậm chí ngàn bộ địa bắt được tay. Đương nhiên, tất cả tiền đề chính là nhất định phải nịnh bợ thật chính hắn một đã, bởi vì sau khi tốt nghiệp thời gian dài không có liên hệ mà có chút xa lánh bạn học thời đại học. Chính mình nhất định phải xem Lý Thống Phạm nuôi nhốt trung thực linh cẩu như thế. Dùng trong tay sắc bén bút, cắn xé tất cả nghi vấn chủ nhân âm thanh. Làm một cái triệt triệt để bảo vệ lý phái. Từ đó về sau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Keng keng keng, điện thoại vang lên. Phạm Tổ Ngang nhận lấy điện thoại. Bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc, là tìm Hồ International Soccer bản chủ biên. Tiểu Phạm, tin tức là thật hay không? Bình thường ma xui quỷ khiến có thể. Như vậy tin tức có thể tuyệt đối không thể bày ra u long. Phạm Tổ Ngang đương nhiên biết chủ biên đại nhân chỉ chính là tin tức gì. Vương Biên, người yên tâm, tuyệt đối là thật, mau mau đăng báo đi, nếu không tiên cơ liền không rồi. Được, tin tiểu tử ngươi, muốn chết hai ta cùng chết. Ngoặc kép, mấy chục phút sau, tìm Hồ Game Online ở website trên xem lướt qua đến như vậy mấy cái tin tức như thế. Dòng máu màu đỏ làm chủ Real. Một chất lượng đặc biệt để Capello nhượng bộ lui binh Trung Quốc cự long chiếm giữ Bernabeu. Galacticos có tin mừng người trưởng đà. Chờ đến các cư dân mạng biết rõ tin tức nội dung. Trên diễn đàn sôi sùng sục, cư dân mạng nhắn lại. Tìm Hồ International Soccer Admin biên hệ người sao hỏa. Giám định xong xuôi. Vẫn là cư dân mạng nhắn lại. Vây xem Lan Châu đại bánh nướng. Dưới lầu duy trì đội hình. Vây xem. duy trì đội hình, kỹ người não tàn. Hoang đường như vậy, lời nói dối tin tức cũng dám lấy ra mất mặt. Chấm ngoặc kép, vị này gọi là Phạm Tổ ngang bất lương kỹ người. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.